Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1818, Bách Thần Bảng. 21, lẻn vào hồn ngục 6 vị ma quân, bị Từ Ngôn tận lực chia làm 3 nhóm. Phía sau nhất tước đạo nhân ở lại đi thông tòa thứ 3 đại điện trong thông đạo phụ trách đi đoạn hậu. Lại gặp truy tung mà đến cường địch thánh nhân ma. Trung gian 4 vị ma quân lấy tòa thứ 3 đại điện vì chiến trường. Cùng 4 cái chấn thủ hồn ngục quái vật chém giết. Cực kỳ nguy hiểm. Theo Từ Ngôn đi hướng chỗ sâu nhất ma tây thứ nhất bị giết hết. Theo sau tòa thứ 3 trong đại điện xuất hiện bóng tối vô tận. Màn đêm đã tới lệnh thân đồ lãnh vũ đám người kinh hãi mất sắc. Đối thủ của bọn họ vốn là khó chơi. Đột nhiên đêm tối biểu thị nguy hiểm đã tới. Bạch Ngạc mở ra miệng to như chậu máu gào thét, đỏ thắm trong tròng mắt bắn tóe lấy hung quang. Hắn ở lấy hung hãn tới đối kháng sợ hãi, càng cắn một cái vào địch nhân cổ, đồng thời trên người miếng vảy cũng bị liều chết đánh giết cường địch vén xuống phía dưới mấy chục mảnh nhỏ. Bạch Ngạc đại nhân chớ sợ, ta tới giúp ngươi một tay. Đột nhiên bên tai vang lên ma tử quỷ diện thanh âm. Bạch Ngạc vốn định hanh trên lên một tiếng biểu đạt chính mình không tiết tháo, hắn là đỉnh phong ma quân, dùng không đến ma tử hư tình giả ý hỗ trợ. Đã biết rõ quỷ diện hư tình giả ý, nhân ra như thế nào lại thật đến giúp đỡ. Không chờ Bạch Ngạc nghĩ thông suốt then chốt, hắn hai mắt trong lúc đó yếu kém nhất địa phương đã chạm vào một ánh kiếm, bị toàn lực khống chế đao kiếm long ly bộc phát ra địa linh bảo toàn bộ uy năng. Không phòng bị chút nào, Bạch Ngạc chỉ tới kịp phát sinh chấn thiên kêu thảm thiết. Đã bị trong nháy mắt phá hủy sinh cơ. Thời khắc sắp chết hắn vừa muốn thông. Nguyên lai này thì địch nhân lớn nhất không ở hồn ngục, mà là tại hắn nhóm những thứ này ma quân trong lúc đó. Quỷ, mạt, quái vật lớn Bạch Ngạc tất cả không cam lòng trừng mắt cự nhãn. Hắn rất muốn đem tự mình phát hiện bí mật báo cho tự gia ma tử. Cái kia quỷ diện cư nhiên thôi động ra nhất kiện nhân tộc địa linh bảo. Đáng tiếc, khi hắn ma hồn vừa muốn thoát đi, đã bị hoàn toàn phong ấn. Ma tử đại nhân đang nhé, mau tới giúp ta. Xa chỗ, nghe thấy được Bạch Ngạc nhất sau hô lên hai chữ thân đồ lãnh vũ. Phát ra cầu cứu la lên, đối thủ của hắn thật là đáng sợ. Tiếp tục đấu nữa cần phải đồng quy vu tận không thể. Vừa lúc ma tử quỷ diện đến rồi, thân đồ lãnh vũ vội vàng xin giúp đỡ. Hắn không giống Bạch Ngạc cùng Từ Ngôn có đụng chạm, hắn là thân đồ nhà ma tử, thân đồ băng yểm lại cùng quỷ diện đều là thống lĩnh. Cho nên thân đồ lãnh vũ ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình cầu cứu, quỷ diện xem ở thân đồ băng yểm tình mặt trên, lên, nhất định sẽ tới cứu hắn. Người khác có chết hay không không sao cả. Hắn chính là ma tử thân phận, làm sao có thể chết ở hồn ngục. Lãnh vũ đại nhân bình tĩnh chớ nóng, đem hắn giao cho ta. Bên tai xuất hiện làm người an lòng nói nhỏ. Thân đồ lãnh vũ trường ra một hơi, đồng thời bay ngược về phía sau. Vừa muốn hư tình giả ý căn dặn vài câu cẩn thận, hắn đột nhiên cảm giác được ngực mát lạnh. Nhất cái giống như đau mà không phải là đau, giống như kiếm mà không phải là kiếm lợi nhận đã quán xuyên buồng tim. Cúi đầu, nhìn thẳng vừa vạn, vì cái gì? Thân đồ lãnh vũ rốt cục nhận thấy được có người sau lưng. Nguyên lai nhân gia không có giúp hắn đi đối phó quái vật, mà là tại hắn thân sau giơ lên đồ đao. Vì sao? Bởi vì ngươi có ma đế huyết mạch a. Vang lên bên tai nói nhỏ như tới tự địa phủ hô hoán. Chỉ bởi vì hắn là thân đồ nhà ma tử, hắn có thân đồ nhà huyết mạch, cho nên hắn phải chết rơi. Nguyên lai, quỷ diện muốn độc tài đại quyền, nhắm lại không sinh cơ hai mắt. Cái này vị thân đồ nhà ma tử sắp chết vẫn còn ở hồ đồ. Cho rằng ma tử quỷ diện muốn thế thân đồ băng yểm, trở thành ma tộc thủ lĩnh. Thật không nghĩ tới người ta chân thân không chỉ có là nhân tộc tu sĩ, vẫn là ma đế lão địch thủ thông thiên tiên chủ. Thân đồ lãnh vũ chi về sau, huyết hà bị đánh chết, trong bóng tối xuất hiện địa linh bảo giống như quỷ mị. vốn là trọng thương trong người Huyết Hà Chánh đều không né tránh liền thân này vong. Cuối cùng là Hắc Tâm, vì giết chết cái này vị ám tu la chi thủ, Từ Ngôn không ngừng vận dụng đao kiếm long ly, liền Long Thiệt Cung cũng liền phát 100 mũi tên, mới hình thành tiễn lao vây Hắc Tâm, diệt sát 4 vị ma quân chi về sau. Cái kia 4 đầu quái vật cũng bị trước sau đánh chết. Nửa canh giờ không đến, tòa thứ 3 trong đại điện ngoại trừ Từ Ngôn cùng len lén chạy vào tới Hải Đại Kiềm bên ngoài, lại không người sống. Đêm tối tán đi, tiễn trong tù bóng đen hấp hối. Dạ nhãn, đao kiếm, long lưỡi. Không nghĩ tới ta ma tộc thứ 7 ma tử đại nhân, cư nhiên có thể đơn giản khống chế nhân tộc địa linh bảo. Ngươi không phải ma, một nhóm 7 người, nhất cường đại không phải Bạch Ngạc, cũng không phải 8 đại ma linh một trong ma tây, mà là bị 100 mũi tên oanh sát như cũ không chết Hắc Tâm. Thân là ám tu la chi thủ, Hắc Tâm ẩn núp thiên phú không ai bằng, sinh mệnh lực càng mạnh đến nỗi hơn đáng sợ. Làm sao mà biết, ngươi xem không đến ta tâm, làm thế nào biết trong lòng ta không có ma quỷ. Từ Ngôn đứng ở tiễn lao trước mặt, nhìn chằm chằm sắp chết Hắc Tâm, nói, ở trước mặt ta, ma lại tính là cái gì? Ngươi nói là này, Hắc Tâm đại nhân, Hắc Tâm, hắc hắc, ngươi mới hẳn gọi là Hắc Tâm, quỷ diện, ngươi tốt tính kế, cư nhiên có thể gây xích mích ta ma tộc Tây Trinh. Nguyên lai tất cả đều là ngươi quỷ kế, ngươi muốn ta Bắc Châu ma tộc cùng Tây Châu tu tiên giới đồng quy vu tận. Hắc Tâm tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Từ Ngôn, hắn đoán cũng không hoàn toàn, còn tưởng rằng đây hết thảy đều là núp trong bóng tối khuôn mặt đại thế lực ở tính kế. Thật không nghĩ tới đây hết thảy đều là Từ Ngôn biết thời biết thế mà thôi. Đồng quy vu tận, cái này từ không sai. Nếu có thể, ta đích xác hy vọng các ngươi đồng quy vu tận. Từ Ngôn gật đầu, nhìn về phía đi thông hồn ngục bên ngoài thông đạo. Trong thông đạo lơ lửng hắc ma phiên, chặn tước đạo nhân cảm giác. Thứ nhất dọn dẹp ma tây, thứ hai dọn dẹp 4 vị ma quân, lưu hạ sau cùng tước đạo nhân. Cũng không phải Từ Ngôn ở kiêng kỵ tước đạo nhân thân thủ, mà là hiếu kỳ lấy tước đạo đối thủ của người, cư nhiên luyện thành hoàn chỉnh thánh nhân ma. Hoành Chí Tiêu Thiên Phục, hai cái này lão tặc thực sự là vướng tay chân a. Ta đều bộ dáng này còn có thể đoán ra ta chân thân. Quả nhiên gừng già thì càng cay. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn kích thích dây cung, một chữ giết xuất khẩu, hình thành tiễn lao trăm chiếc thiên thạch tiễn ở trong nổ vang xuyên qua Hắc Tâm bản thể. Đây chính là truyền thuyết vạn tiễn xuyên tâm đi. Trưởng lão đại nhân hạ thủ thật ác độc ở đâu? Giết thật tốt, giết thật tốt. Trốn ở góc phòng Hải Đại Kiềm mắt mở trừng trừng nhìn Từ Ngôn diệt sát một cái bóng một dạng ma quân cường giả, không khỏi ám tự xưng nhanh. Có tâm tái đi hỏi vừa hỏi thiên cơ phủ trong còn có thể hay không thể đổ ra điểm địa phương để cho mình chen chen. Không chờ Hải Đại Kiềm ưỡn mặt góp đi tới, hắn phát hiện Từ Ngôn mặt sắc thông suốt trầm xuống. Ám ảnh phân thân, cư nhiên chạy thoát. Hảo một cái ám tu la, bị thiên thạch tiễn đánh chết cái bóng. Ở Từ Ngôn trước mặt nát bấy thành hư vô, nửa điểm vết tích không dư thừa. Nhìn như bị giết hết, thực tế trên, lên, Hắc Tâm căn bản là không có chết. Bởi vì cũng không ma hồn xuất hiện, lấy hắc ám ngưng tụ phân thân, sở hữu cùng bản thể giống nhau như đúc đặc thù, liền Từ Ngôn đều bị che giấu đi. Lúc nào động tay chân, nhất định là dạ nhãn bao phủ thời khắc. Dạ nhãn có hắc ám lực, mà hắc ám lực chính là ám tu la bổn nguyên thiên phú. Trầm giọng tự nói Từ Ngôn, khuôn mặt sắc cũng không dễ nhìn. Như Hắc Tâm chạy đi, thân phận của hắn sẽ bị truyền cho chúng nhân. Bị thương nặng ám tu la tất nhiên vẫn còn ở trong lòng núi. Hy vọng ngươi thoát được mau mau, nếu không thì trốn không thoát. Một tay một phen, một cái xinh xắn bình sứ xuất hiện ở lòng bàn tay. Bình sứ ở trên cành cây không gió mà bay, phảng phất có tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Sau một khắc cành cây biến mất, làm cành cây tiêu thất đồng thời, Từ Ngôn trong ánh mắt xẹt qua một đạo xanh biếc ánh sáng. Thủy Chung chưa từng vận dụng lực lượng, bị hắn lần đầu tiên thôi động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.